tâm của mình á, tâm của mình ở đây này, khi mà hàng biệt cạnh này đó, tâm là biệt cạnh, còn đây là đối tượng đặc biệt này, à, tâm khi mà hàng biệt cạnh này, ai vậy? Như người ta nói là đặc tính của tâm là biệt cạnh, cái này gọi là đặc tánh, đặc tánh cho nên người ta gọi là tánh biệt, đây là cạnh này. Còn tâm này đang biệt, biệt cạnh, đặc tính của tâm là biệt cạnh. Đầu tiên á, nó biệt cạnh á, là biệt với cái tâm mà chưa có phản ứng này, biệt cạnh mà chưa có phản ứng này, chưa có phản ứng gì hết. Nên thường hay nói là cái tâm nó trong sáng đấy, nó tình biệt ấy, trong sáng. Nhưng mà mình cũng bao giờ dừng lại tình biệt này hết. Cho nên khi mình tu tập á, là mình phải chế tạc tiếp cái năng lượng đây này, năng lượng đây này, nó gọi là chánh niệm. Ghi nhận cái này nè, em ghi nhận cái này. Bởi vì khi mình ghi nhận, ví dụ mình ghi nhận cái cảnh đó là cảnh thấy đi, thế cái thấy, ví dụ thấy ai, chứ bây giờ thấy đối tượng đánh băng này, mình để ý đến đối tượng á, thì bắt đầu là bao nhiêu cái khái niệm về đánh băng nó được thiết lập hết. Toàn bộ mình sẽ khơi nguồn cho cả một thế giới của khái niệm đi vô đây này. Thì mình để tâm đi cạnh, còn để tâm đi tâm thì nó mới rơi ra được cái khái niệm này. Cho nên là đối tượng không quan trọng này. Cho nên tâm quan sát cái đối tượng đó mới thực sự là quan trọng này. Tâm mà nhận biết đối tượng mới cần sự. Cho nên bạn phải ghi nhận là bạn đáng biết với cái tâm trạng gì này. Đối tượng đâu quan trọng, nhưng mà giữa cái tâm của bạn mới quan trọng nhé. Tâm còn toàn bộ là dõi tới tâm hết. Cho nên mình nên để ý đến tâm, chứ đừng để ý đến cảnh. Để ý đến cảnh đặc trạch. Giờ mình để ý đến hơi thở thì mình sẽ hình thành hơi thở vào, hơi thở ra, rồi hơi thở là nặng hay nhẹ, hơi thở đó là như thế này như thế khác, bắt đầu toàn bộ những cái khái niệm của hơi thở nó được hình thành từ khi mình đặt tâm vào hơi thở, rồi mình đặt tâm vào chính tâm thôi, thì cái là cái khái niệm về hơi thở nó sẽ mất đi. Nếu như bây giờ mình nhìn ra cái, mình nhìn cái cây, nhìn cái tháp cái, là bắt đầu hình ảnh của cái tháp bắt đầu hiện ra, bắt đầu so sánh với cái nào cái kia, cho mình trở về cái biệt ở bên trong của mình thì dừng lại hết tất cả mọi cái so sánh là đều dừng lại hết. Cho nên mình muốn biết được là trong lúc mình ghi nhận đó hoàn toàn tròn vẹn, hoàn toàn ấm thâm không á, là mình phải ra là cái tâm. Nếu như khi mà mình đang quan sát hơi thở mà mình lại bị khái niệm của hơi thở nó chen vô nhiều quá, mình về lại nghe lại cái tâm. Khi tâm mình nó ý phán phát rồi á, thì khi đã bắt được cái hơi thở hiện lại trong tâm của mình thì lúc mà hiện vô trong tâm mình đó là chính là cái hơi thở đụng vào cái thịt của nó. Rồi tiếp tục mình quan sát rồi cái tâm của mình hẳn bị chi phối bởi cái này cái kia, thì bắt đầu những cái khái niệm, những cái này nọ kia là hiện lại, rồi mình lại ra lại cái tâm, mình điều chỉnh cái tâm, vẫn điều chỉnh cái hơi thở vẫn có chứ, điều chỉnh hết á, toàn bộ là hệ thống của mình là điều chỉnh cái tâm hết á. Hơi thở xưa nay là hẳn là vậy rồi, bây giờ mình mượn cái hơi thở để mình tu tập. Cho nên mình phải biết là cái tâm nó tu tập chứ không phải hơi thở nó tu tập. Mình hoàn toàn mình quay ngược lại, mình điều chỉnh cái tâm, thì đừng bao giờ mà tu mà nghĩ rằng mình phải điều chỉnh trên thân, trên thọ, trên tâm, trên pháp. Không phải điều chỉnh cái niệm, chứ không được điều chỉnh nơi nơi nơi nơi nơi, nơi thực tại, nơi nơi bốn đối tượng đó đâu. Đừng bao giờ, nghe chưa? Cái này hẳn có gì để mà. Vì sao? Phật ra đời hay không Phật ra đời là hẳn vẫn có. Còn chỉ cái niệm mình chưa có thôi. Mà chứ bây giờ mình muốn phát huy nó là phát huy cũng trụng nữa. Đó. Phát huy cũng trực lắc. Cho nên mình phải quay lại mình điều chỉnh. Điều chỉnh giờ đâu? Giờ Phật học thôi. Ngang đầu mời Phật học cái mấy. Nhờ vào những lời dạy của các vị thầy để qua một vài cái vấn đề tư duy rồi cái sự sàng lọc của tâm bắt đầu là mình sử dụng những cái đó để mình tu tập. Làm sao mình lôi cái mình thiết lập là cái niềm, là cái niềm đó nó ở trong cái thể bình đẳng. À, thì là được. Như khi Đức Phật ngài dạy hãy niệm thân trong thân, niệm thọ trong thọ, niệm tâm trong tâm và niệm pháp trong pháp. Hay ghê thiệt. Trong thân hoặc là trên, có nhiều người là gọi là trên, gọi là ví dụ mình ghi nhận cái việc này này để chỉ đến cái việc này thôi, à đến chỉnh hẳn thôi, chứ đừng đặt cái tâm trí của mình ra khỏi ra là cái sắc ni hoặc là ra cái ni hoặc là ra cái ni ra cái ni ra cái ni này ngay đây thôi, chỉ ở đây thôi, dừng lại nơi đây thôi, gọi là niềm thân trên chỉnh thân đó. Hoặc là khi mình ghi nhận hơi thở là chỉ nên nên nọ thôi, là khi nhận nên bước đi là chỉ nên bước đi thôi, mình không bao giờ được đặt tâm tư qua những cái khác. Khi mà mình hình thành nên cái sự tròn vẹn này, nếu như bây giờ mà mình chưa ở trên nó thì mình chưa tròn vẹn. Đó. Mà mình không có sự sự dẫu như bây giờ mình không mình mới tròn vẹn ở phía này, nhưng mà mình còn phải tròn vẹn phía này nữa chứ. Rồi mình phải tròn vẹn phía này nữa nhé, rồi tròn vẹn phía này, rồi tròn vẹn phía này, phải tròn vẹn phía này. Mình nhớ sao? Vì sao mình mới tròn vẹn đấy? Nhớ có sẵn tròn vẹn. Nhớ nhớ cái tâm mình đặt tròn lên đây đây này, hắn đặt ra ngoài cái khác thì khi nào mình có cơ hội để thấy rõ được cái việc này hoàn hảo hay không hoàn hảo chứ. Có những cái gì không không hoàn chỉnh bên trong hay không chứ. Như cái đó.